câu hỏi: người hành thiền có thể chữa bệnh cho mình hoặc người khác không? Trả lời: trong thiền minh sát, hành giả chỉ có thể chữa bệnh tâm cho mình. Đối với những người bị bệnh tâm khác, mình không thể trị bệnh cho họ mà chỉ có thể hướng dẫn, khuyến khích họ trị bệnh cho chính họ mà thôi. Hành thiền là để trị bệnh tâm. Vì thế, chỉ có thể trị được những bệnh nào liên quan tới tâm. Thí dụ, người đạt đến tuệ sanh diệt có thể tự trị cho mình những bệnh nhẹ nhẹ. Người đạt được tới tuệ xả có thể vượt qua một số bệnh nan y mà thầy giỏi, thuốc hay không trị được. Câu hỏi: bạch ngài, làm thế nào để biết được sự dính mắc mà người khác áp đặt trên mình? Làm thế nào để loại trừ mình loại dính mắc này có công năng hoàn hảo tốt nhất mà không lý thuyết nào trả lời có thể làm sự được? Xin giải thích tuệ là minh sát